Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, có chút không cam lòng a. Thứ bảy núi khác cảnh làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Nhưng Khương Dự rồi lại không có chút nào lưu lại, mà là kéo dài lấy nhỏ giọt vòng tay chỉ thị, trước đi tìm Ngọc Nghê. Ngọc Nghê tu vi ở chỗ này có thể nói là thấp nhất đấy. Dù là có gia tộc ban thưởng bảo vệ tính mạng chi vật, nhưng cuối cùng khó tránh khỏi phát sinh vấn đề. Nàng cùng Khương Dự cùng một chỗ tiến đến. Khương Dự cũng không muốn nha đầu kia xảy ra chuyện gì. Khương Dự nhìn đúng Ngọc Nghê phương hướng, một đường trải qua các loại ngọc khắc cảnh quan, được chứng kiến cá chép càng long môn, được chứng kiến tiểu phu chặt, còn có yêu thú học văn, người xem thú vật võ. Những thứ này cảnh quan trong đều có được một ít thiên địa đạo lý cùng thiên cảnh đường khả năng tương quan. Khương Dự một đường đi, một đường quan sát, đồng thời đem một vài máy giám thị ở tại chỗ này, bảo đảm mỗi một chỗ đều có thể chứng kiến nơi đây cảnh quan. Nói đến kỳ dị, nhỏ giọt vòng tay chiếu xuống đến ảnh chụp đều lộ ra lơ lỏng bình thường, ảnh hưởng cũng không có tác dụng gì, chỉ có tận mắt nhìn đến cái kia một cái chớp mắt. Máy giám thị càng nhiều nữa vẫn là dùng để theo dõi một ít không bạn bè người tốt. Cái này thứ bảy núi, mặc dù là sáng lập thiên cảnh đường địa phương, nhưng cũng không quy định không thể giết người a. Nhất là đối với kẻ đối địch mà nói, một khi làm cho địch nhân mở ra thiên cảnh đường, không khác nuôi hổ gây họa. Cho nên, đến nơi này một bước, rất có thể có ít người gặp đẳng cấp không nhanh xử lý sạch một ít đối thủ. Khương Dự lo lắng không phải dư thừa, ít nhất tại hắn xem ra, thứ ba mạch mấy tên kia, thứ sáu núi thời điểm như vậy an phận, hầu như không có tìm hắn phiền toái gì. Đoán chừng chính là muốn đợi đến thứ bảy trong núi thu được về tính sổ. Chỉ chốc lát sau, Khương Dự tìm đến Ngọc Nghê rồi. Ngọc Nghê tuy rằng mặt ngoài có chút khinh thường cùng Khương Dự cùng một chỗ, nhưng nha đầu kia bất quá là chết sĩ diện. Tại nhìn thấy Khương Dự thời điểm, hay vẫn là không khỏi sắc mặt buông lỏng, một mực treo lấy tâm tài buông xuống. Ngọc Nghê cùng Khương Dự ngọc khóa dù sao cũng là dựa vào cùng một chỗ đấy. Giữa hai người khoảng cách cũng là gần nhất, cho nên không có ra cái gì dùng bên ngoài, rất nhanh lại đụng phải. Chúng ta hướng chạy đi đâu? Ngọc Nghê hỏi. Bình thường đều cùng Băng Điệu Lăng cùng một chỗ, nàng lộ ra không có gì chủ ý. Khương Dự nhìn nhìn ngọc này núi, lại lấy ra rồi chìa khóa mảnh vỡ, vài mảnh đều không có phản ứng gì. Nhất thời cũng không biết ngọc này núi làm như thế nào đi. Cái kia cái gọi là sáng lập thiên cảnh đường, lại làm như thế nào làm cho không có bản thuyết minh. Khương Dự cũng là hai mắt mộng bức. Bất quá, ngọc này núi như thế thần dị, chỉ cần hướng những cái kia thoạt nhìn đầy đủ mơ hồ địa phương đi, có lẽ liền không sai biệt lắm mà đi đỉnh núi. Chỗ đó chính là cái kia đạo tràng. Chỗ đó có lẽ có chút phi phàm chỗ, mới có thể có mở ra thiên cảnh đường phương pháp. Khương Dự nói ra. Dạng như vậy, thoạt nhìn rất tự tin, một điểm không uổng, dường như rất quen thuộc bộ dạng. Ngọc Nghê nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, nhìn xem Khương Dự cái kia bình thản bộ dạng, con mắt cũng rất thanh tịnh, cảm thấy có lẽ không có vấn đề gì. Khương Dự so sánh với Băng Điệu Lăng, lưu lạc kinh nghiệm tuy rằng so sánh bạc nhược yếu kém, nhưng mà cùng Ngọc Nghê so với, có còn hơn rất nhiều. Cho nên, Ngọc Nghê bình thường tuy rằng trong nội tâm chiều sâu hoài nghi Khương Dự, nhưng nước đến chân, hay vẫn là dùng Khương Dự làm chủ? Khương Dự cùng Ngọc Nghê hai người lên núi. Trên đường, không ngừng có một chút kỳ quái cảnh quan ra hiện trong mắt bọn hắn. Những thứ này cảnh quan đều có chứa nào đó chỉ đường ý vị. Lại nói tiếp có chút không hiểu, nhưng tối tăm bên trong tựa hồ cùng thiên cảnh đường tương quan. Chứng kiến mỗi một chỗ cảnh quan, Khương Dự đều có loại đều muốn qua, khoảng cách gần nhìn xem xúc động. Loại cảm giác này một đường chưa từng đoạn tuyệt, tràn ngập tại Khương Dự tinh thần bên trong. Ngọc Nghê, ngươi đối với chung quanh cảnh quan có cái gì đặc thù cảm giác sao? Cái loại này lại để cho thân thể người buông lỏng, tựa hồ có cái gì trói buộc giải thoát rồi giống nhau. Khương Dự nói ra, Ngọc Nghê nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chung quanh nơi này cảnh quan tuy rằng thần dị, tựa hồ ẩn chứa thiên địa đạo lý lớn, nhưng nàng cảm giác đều là như ẩn như hiện. Có cảm giác, nhưng sờ không kịp. Cái này tiểu tặc, sẽ không phải lại đang khung ta đi. Cái này nào có cái gì thân thể buông lỏng, trói buộc giải hết cảm giác. Ngọc Nghê lắc đầu, Khương Dự trên mặt cũng lộ ra nghi kỵ chi sắc. Nhưng mà, cảm giác này từ trước đến nay đến thứ bảy núi vẫn tồn tại, chưa từng biến mất, nhất thời nghĩ không ra nguyên cớ, chỉ có thể trước để qua một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Khương Dự cùng Ngọc Nghê tiếp tục lên núi, chung quanh cảnh quan càng ngày càng hùng vĩ. Bên trong ẩn chứa khí tức cũng càng ngày càng làm cho người ta cân nhắc không thấu. Nếu như nói chân núi chẳng qua là có một đám đặc thù hơi thở, đã đến cao hơn địa phương, khí tức càng ngày càng hùng hậu, những thứ này khí tức cũng làm cho Khương Dự thân thể tựa hồ tại bị mở ra. Hắn có trực giác, chỉ cần tới gần những địa phương này, cái gì kia thiên cảnh đường có lẽ có thể mở ra, sẽ không phải là ảo giác, hoặc là cái gì ảo cảnh các loại, lại muốn làm cho người phạm sai lầm sao? Khương Dự nói thầm, Mani tuy rằng lấy được chìa khóa, nhưng thiên cảnh đường nếu dễ dàng như vậy liền mở ra, đó mới gọi là có quỷ rồi. Vì vậy, Khương Dự cắn răng, bài trừ những thứ này hấp dẫn, cùng Ngọc Nghê trên đường đi núi. Đỉnh núi đã tới gần, này tòa đạo tràng đã xuất hiện ở Khương Dự cùng Ngọc Nghê trước mặt. Từng đám cây ngọc trụ đứng thẳng mà lên, từng cái một Khương Dự không biết kinh văn khắc ở phía trên. Bên trong cụ thể thấy không rõ, chỉ có trung tâm này tòa đứng vững pho tượng, tản mát ra mênh mông như biển khí tức, làm cho lòng người sinh bành trướng. Mà lúc này, chỗ này đạo tràng trước mặt đã có mấy người ở chỗ này rồi. Chỗ này đạo tràng đối diện lấy thứ sáu núi, bị tất cả mọi người làm cho xem thế nào đến thập phần thần dị, cho nên đại đa số người đang trước tiên đều hướng nơi đây đến, bởi vì muốn dẫn lấy Ngọc Nghê. Cho nên Khương Dự tốc độ của bọn hắn chậm chạp, rớt lại phía sau không ít người một bước. Khương Dự liếc nhìn lại, nơi đây cũng không có thiếu người quen. Tương lai muốn làm thiếu thành chủ Tiếu Lộ Lộ, thứ ba mạch Triệu Phong vực, còn có đã từng cướp đoạt qua thiết thụ bông hoa cô gái áo tím Mani bất quá. Nhưng Khương Dự lại nhìn kỹ một chút đạo này trận thời điểm, lông mày nhưng là thật sâu nhíu lại. Nơi đây hắn vậy mà không có lại cảm thấy cái loại này sáng lập thiên cảnh đường hấp dẫn cảm giác. Khương Dự hướng Tiếu Lộ Lộ dặn dò, nơi đây cũng chỉ có người này, tính quen thuộc điểm được rồi. Một bên Triệu Phong vực cái này người chẳng qua là lặng lặng nhìn xem đạo tràng, nhưng là liền ánh mắt xéo qua đều không có phiết hướng một điểm cho Khương Dự. Đến là cô gái áo tím nhìn nhìn Khương Dự, lông mày hơi nhăn, Cố Sư Tỷ tiến vào, Tiểu Lộ Lộ đối với Khương Dự nói ra. Khương Dự hơi sững sờ, nhớ tới Cố Dự y cái này xinh đẹp Sư Tỷ, đã trước một bước tiến vào sao? Ngươi như thế nào không đi vào? Khương Dự hỏi. Tiểu Lộ Lộ nghe vậy, không khỏi bạch nhãn một phen. Nàng ngược lại muốn đi vào, nhưng không có cái này cơ duyên. Thứ bảy núi hết thảy đều cùng sáng lập thiên cảnh đường có quan hệ, nhưng cuối cùng có thể mượn vật kia mở ra tích, muốn nhìn riêng phần mình duyên phận rồi. Mà ở trong đó, hiển nhiên cũng không thích hợp nàng. Tiếu Lộ Lộ không khỏi thở dài. Khương Dự hiểu rõ những thứ này, trong lòng nhất thời cả kinh. Chẳng lẽ lại dọc theo con đường này đồ vật đều cùng hắn có duyên phận hay sao? Đây cũng quá giả. Hơn nữa, Khương Dự nhìn đạo này trận, cái này thoạt nhìn sau cùng ngưu bức công trình kiến trúc, giống như cùng hắn không có quan hệ gì. Còn lại đều có cảm ứng, duy chỉ có cái này không có. Đây là có chuyện gì? Khương Dự nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết, đạo này trận nhất định sẽ còn hơn phía dưới những thứ ngổn ngang kia vật sở hữu. Trong nội tâm có chút không cam lòng a. Hết chương.